Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ, chương 51, góc truyện audio.com. Rất nhanh hai người họ đã đi đến biệt thự Ly Sơn, vừa vào cửa liền có một người phụ nữ gần 50 tuổi đi ra, nhận lấy thứ gì đó từ trong tay An Mặc Hàn. Thiếu gia, tiểu thư, mọi người đã tới, ba mẹ như thế nào rồi? An Dĩ Mạch nhìn vọng vào trong nhà, không nhìn thấy người mà cô muốn gặp, bảo mẫu kia lấy đồ vật đặt lên trên bàn ở phòng khách cười cười. Đã tốt hơn rất nhiều rồi, mấy ngày nay phu nhân lúc nào cũng nhắc tới thiếu gia và tiểu thư. Nhưng mà vừa nãy mới uống thuốc xong đã ngủ rồi. Vậy đi làm việc làm đi, chúng ta lên xem ba mẹ một chút. Vâng, thiếu gia. An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch đi tới trên lầu, đẩy cửa một cái liền nhìn thấy một người phụ nữ da rẻ được bảo dưỡng cực kỳ tốt đang nằm ở trên giường. Bước chân của An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch rất nhẹ nhàng đi đến trước giường, càng tới gần càng nhìn rõ được dung mạo của người phụ nữ hơn. Người phụ nữ rất đẹp, nhìn kỹ mà nói thì sẽ phát hiện An Mặc Hàn rất giống người phụ nữ này. Trước kia, người phụ nữ này chính là nữ cường nhân ở trên thương trường. Bà chính là Lãnh Hạ, vợ của An Vu Chiết, cũng là mẹ của An Mặc Hàn. An Mặc Hàn hôn lên cái trán của bà một cái, An Dĩ Mạch chỉnh sửa lại chăn giúp bà, sau đó hai người liền đi ra khỏi phòng, đi tới một cái phòng khác. Trong gian phòng này tràn ngập mùi vị thuốc, tầm mắt của An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch cùng nhìn lên trên người đàn ông đang nằm ở trên giường. Đoán chừng là vì thường xuyên nằm ở trên giường cho nên khuôn mặt người đàn ông có chút tái nhợt vì bị bệnh. Mũ diễn, mũ đàn Mary, mũ lê, mũ miêu quý, mũ đôn, mũ nếu không nhìn kỹ có lẽ sẽ không cảm giác được người đàn ông vẫn còn sống nằm đang ở trên giường. Người đàn ông này chính là An Vu Chiết, là người đàn ông đưa Mặc Mạch quốc tế đi vào thị trường quốc tế. Có lẽ không ai có thể ngờ được 3 năm trước đây đột nhiên An Vu Chiết và Lãnh Hạ đột nhiên mất tích mà bây giờ lại xuất hiện ở nơi này. Mà tất cả sự tình sau lưng này, nó có câu chuyện xưa như thế nào? An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch nán lại ở biệt thự Ly Sơn một lát, sau đó nhìn thời gian không còn sớm, hai người mới trở về nhà thay quần áo rồi lái xe đi đến Phi Tinh Đới Nguyệt. Ở trong Phi Tinh Đới Nguyệt, mọi người đang điên cuồng mặc sức vui vẻ. Tối nay, nơi này đã được An Mặc Hàn bao trọn hết. Người ở bên trong đều là nhân viên của Mặc Mạch quốc tế. Trong một phòng bao lớn nhất của Phi Tinh Đới Nguyệt còn có đối tác hợp tác với Đồng Thoại Thương Thành. Bởi vì do đã lớn tuổi nên Thượng Quan Niên cảm thấy đây là cuộc tụ họp của những người trẻ tuổi, vì thế ông dẫn theo Tô Lạc và Thượng Quan Hồng cùng tới tham gia. Bởi vì lần trước gây chuyện ở bữa tiệc sinh nhật của An Mặc Hàn nên Thượng Quan Hồng bị nhốt vài ngày, tính khí thu lại rất nhiều, có điều tối nay cô cũng vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Trong khoảng thời gian này, công ty giải trí Thiên Ngu dưới sự dẫn dắt của cô phát triển cực kỳ tốt. Hơn nữa, cũng tại thời gian này, bộ phim Thần Tượng do Hàn Ngữ Yên đóng vai chính cũng chính thức được phát sóng vào khung giờ vàng. Chỉ phát sóng trong một khoảng thời gian ngắn, tỷ lệ người xem đã tăng lên 13.7, mà cái tên Hàn Ngữ Yên lại càng ngày càng nổi tiếng rồi. Đương nhiên hôm nay trường hợp quan trọng như vậy, khẳng định Hàn Ngữ Yên nhất định sẽ tham gia, cả người mặc một chiếc váy công chúa màu trắng càng khiến cô giống như một cô công chúa bạch tuyết. Bộ dáng cô, góc truyện audio.com. Đã xinh đẹp, hôm nay mặc một chiếc váy công chúa màu trắng dưới ánh đèn càng thêm xinh đẹp động lòng người. Ngày hôm nay, người cùng tham dự với cô là Furman, là tổng giám đốc của công ty giải trí Mặc Mạch, xem ra công ty giải trí Mặc Mạch thật sự rất coi trọng Hàn Ngữ Yên. Nếu như có thể ký hợp đồng với cô ấy thì lợi nhuận sẽ rất lớn đối với giải trí Mặc Mạch. Dĩ nhiên, khi Thượng Quan Hồng chứng kiến Hàn Ngữ Yên và Furman xuất hiện cùng nhau, vẻ mặt của cô đang quyến rũ mềm mỏng đột nhiên trở nên hơi vặn vẹo. Hàn Ngữ Yên là trụ cột của công ty giải trí Thiên Ngu, nếu như cô ấy bỏ đi, giải trí Thiên Ngu nhất định sẽ tổn thất rất lớn. Cho nên, coi như Thượng Quan Hồng không thích Hàn Ngữ Yên, nhưng vẫn cố gắng hết sức thỏa mãn bất cứ điều kiện gì của cô. Dĩ nhiên, lúc này trong phòng còn có Toàn Ti Dạ và Hạ Hy. Bọn họ là xuất hiện cùng nhau. Hiện nay, Hạ Hy chính là một chuyên gia thiết kế thời trang nho nhỏ, tài hoa của cô được bộ phận thiết kế Mặc Mạch quốc tế phát hiện ra rồi phát tán ra ngoài. Hôm nay cũng có chút danh tiếng, ít nhất khoảng thời gian trước do cô thiết kế một kiểu dáng quần áo, hiện giờ nó được tiêu thụ rất cao ở thị trường. Cũng trong khoảng thời gian này, trong lúc vô tình quan hệ của cô và Toàn Ti Dạ cũng xảy ra thay đổi. Cô không biết loại thay đổi này là tốt hay xấu, nhưng mấy ngày hôm trước cô đến phụ giúp Dĩ Mạch dọn dẹp văn phòng mới, có nghe cô ấy nói qua Toàn Ti Dạ và Thượng Quan Hồng có khả năng sẽ đính hôn. Thời điểm cô nghe được tin tức đó, cảm thấy ngực hít thở không thông. Huyền Huyền nói đây là thích, nhưng làm sao cô có thể thích Toàn Ti Dạ chứ? Cho nên, cô cứ để im như vậy vấn đề này như vậy, bởi vì cô cảm giác được hiện tại quan hệ của bọn họ rất tốt, giống như bản thân, rất thoải mái dễ chịu. Thế nhưng, đối với Toàn Ti Dạ mà nói thì lại bất đồng. Trải qua thời gian chung sống dài như vậy, tình cảm của anh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất đối với Hạ Hi. Trước kia chỉ cảm thấy cô rất quen thuộc, muốn thăm dò thử xem thế nào. Nhưng thời gian trôi qua tới nay, tất cả sự dịu dàng lãnh khốc, vui vẻ và hạnh phúc của cô đều đã quanh quẩn trong tim của anh thật lâu mà không thể loại bỏ được nữa. Anh không biết cái này gọi là cái gì, chưa bao giờ anh yêu thích một người con gái nào. Anh không biết cái này có được gọi là thích hay không, nhưng anh biết rất rõ một điều là khi anh ở bên cạnh cô, anh thấy cực kỳ thoải mái, trong lòng sẽ không còn cảm thấy phiền muộn nữa. Chiếm Nam Huyễn cùng xuất hiện với Linda. Chiếm Nam Huyễn chỉ lễ phép giới thiệu với mọi người một phen, sau đó rất tao nhã ngồi xuống nghe những người khác nói chuyện. Đương nhiên, loại tiệc rượu này Linda cũng tham gia nhiều nên sau khi cô đi cùng với Chiếm Nam Huyễn, cô rất quy củ, hoàn toàn không hề phạm lỗi gì. Còn có một người nữa là Dư Huyên, gần đây cô rất bận, tuần lễ thời trang lại mời cô tham gia show catwalk ở Milan. Cho nên, hôm nay cô còn đang ở thành phố Milan, không kịp tham gia bữa tiệc. Dĩ nhiên, khi tất cả mọi người đến đông đủ, An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch còn chưa tới. Anna có chút sốt ruột đứng ở cửa nhìn ra xa, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng của tổng giám đốc nhà mình đâu. Cô bất đắc dĩ xoa cái trán có chút đau, trong lòng cũng lẩm nhẩm. Tổng giám đốc vĩ đại kính mến của tôi ơi, không phải anh nói nhất định sẽ không đến trễ sao? Hiện giờ đã sắp bắt đầu rồi, anh còn phải diễn thuyết nữa mà, sao mà vẫn chưa xuất? Góc truyện audio.com Hiện vậy, cuối cùng, khi trong lòng Anna đếm An Mặc Hàn được 30 lần, rốt cuộc An Mặc Hàn cũng dắt tay An Dĩ Mạch đi tới. Khi nhìn thấy bóng dáng của An Mặc Hàn, thiếu chút nữa Anna khóc lên, nhìn qua cười với Dĩ Mạch, sau đó đưa tay kéo An Mặc Hàn qua, nói nhỏ ở bên tai anh, không cho Dĩ Mạch nghe. Đôi mắt đào hoa của An Mặc Hàn cười cực kỳ mê người, sau cùng cô cho anh một ánh mắt rằng tự anh giải quyết, cũng không hề quay đầu lại đi vào phi tinh đới nguyệt. Lúc này, mọi người trong phòng đã đi tới đại sảnh. Bởi vì hôm nay còn có một diễn thuyết cần An Mặc Hàn làm, nếu không, ký giả truyền thông sẽ không tới nhiều như vậy. Khi An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch vừa đi vào đại sảnh, các phóng viên vẫn chưa phát hiện Dĩ Mạch bọn họ. Dĩ Mạch nháy mắt mấy cái với An Mặc Hàn, tiếp đó cô tách khỏi anh đi tới vị trí của mấy người Chiếm Nam Huyễn. Sau đó, ở dưới ánh mắt soi mói của tất cả mọi người, An Mặc Hàn bước lên trên đài cao, tất cả ánh đèn cũng tập trung lại một chỗ ở trên đài cao. Nhưng nếu là người có tâm nhất định sẽ phát hiện sắc mặt của An Mặc Hàn rất khó coi, cực kỳ lạnh, làm cho người ta cảm giác đặc biệt lạnh. An Dĩ Mạch đi đến bên cạnh Hạ Hi, bưng lên một ly cocktail nhấp một ngụm, sau đó mới nhìn lên sắc mặt rất khó coi của An Mặc Hàn đang ở lên đài cao, tiếp đó nhếch môi. Đương nhiên cô biết vì sao An Mặc Hàn lại như vậy, nhưng cô làm bộ không nhìn thấy tâm tình đó của anh. Này, anh ấy sao thế? Hôm nay là một ngày vui tốt lành, sao bộ dáng anh ấy cứ như là ai thiếu tiền bạc anh ấy vậy? Thực là lạnh, Hạ Hi chọt chọt cánh tay của An Dĩ Mạch. An Dĩ Mạch quay lại lắc đầu với cô bày tỏ mình cũng không biết. Chiếm Nam Huyễn và Toàn Ti Dạ thì bĩu môi, Dĩ Mạch không biết mới là lạ. Chỉ là lúc này, An Dĩ Mạch lại cảm thấy được có vài ánh mắt không được thân mật cho lắm bắn về phía cô chỉ nhếch môi cười. Nụ cười làm cho người ta cảm thấy rét run, sau đó lại đưa ánh mắt về phía An Mặc Hàn lần nữa. Xin chào tất cả mọi người, tôi là An Mặc Hàn, là Tổng Giám Đốc của Mặc Mạch Quốc tế. An Mặc Hàn vừa nói xong, phía dưới cũng có rất nhiều người thảo luận. Mặc dù đều là nhân viên của Mặc Mạch Quốc tế, nhưng có rất nhiều người chưa có cơ hội được gặp An Mặc Hàn chính thức. Hiện giờ cuối cùng đã gặp được, không tránh được có một số con gái mắc bệnh hoa si. Hoa si, háo sắc, ngày hôm nay, mọi người tụ tập ở chỗ này, tôi nghĩ chắc mọi người cũng biết lý do là gì rồi. Vì Mặc Mạch Quốc tế, tập đoàn Thước Quang, tập đoàn Thượng Quan, gia tộc Toàn Thị hợp tác với nhau phát triển vào đồng thoại Thương Thành, hiện nay đã đi vào quỹ đạo. Mọi người bận rộn lâu như vậy, rốt cuộc hôm nay đã có một kết quả tốt. Tôi tin tưởng tương lai về sau đồng thoại Thương Thành này sẽ trở thành một trung tâm thương mại lớn nhất trên toàn bộ thế giới. Đồ sộ hùng vĩ như thế, khí phách hiên ngang như thế. Lời của khắc thật sâu vòng trong lòng người như vậy, làm cho nhóm người phía dưới nhất thời tràn ngập ý chí chiến đấu. Sau khi đồng thoại Thương Thành khởi công hoàn tất, lúc đó sẽ trở thành trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới. Lúc đó, mọi người sẽ nghĩ tới giọng nói của người đàn ông tà mị tuấn Mỹ đến vô pháp vô thiên này. Dĩ nhiên, những điều này về sau mới nói rồi. Cách chương.